Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775, chương 772 tha thứ. Chí Quảng Đại Thư Hữu. Chương 772 tha thứ. Chí Quảng Đại Thư Hữu. Hoàng đế Tả Hữu nhìn xem, nhịn không được hỏi, Triệu Khanh vào thành khi đã xảy ra chuyện gì? Cẩu Hy vừa nghe, đôi mắt híp lại, hắn thu được tin tức sau đi trước cửa thành lãnh Cẩu Thuần. Sau đó mới vội vàng tiến cung. Thời gian dài như vậy, Triệu Hàm Chương thế nhưng còn không có cáo trạng sao? Triệu Hàm Chương thu hồi ánh mắt, chuyển hướng hoàng đế khi sắc mặt liền hòa hoãn chút, cười nói, không phải cái gì đại sự. Nếu đại tướng quân nói là hiểu lầm, kia không bằng từ tiểu Cẩu tướng quân tới nói đi. Cẩu Thuần trầm khuôn mặt nói, thần đuổi theo trốn nô đến tây cửa thành, bắn chết trốn nô khi vừa vặn Triệu Thứ Sử vào thành. Kinh hách Triệu Thứ Sử, sinh chút hiểu lầm. Hoàng đế vừa nghe, mặt đều hắc thấu, cái gì trốn nô yêu cầu Cẩu Thuần tự mình đi truy. Hiển nhiên là cái lấy cớ. Hắn đây là tưởng uy hiếp Triệu Hàm Chương đâu, sát. Hắn là không dám giết. Đừng nói hắn không dám, chính là hoàng đế cùng Cẩu Hy cũng không dám làm Triệu Hàm Chương ở vận thành xảy ra chuyện, nàng. Người còn ở nửa đường, Triệu gia quân tập kết đại quân hỏa lực tập trung biên giới tin tức liền truyền tới vận thành. Hai ngày này Triệu Trọng Dư không thiếu bị ám chỉ, muốn khuyên bảo Triệu Hàm Chương bình tĩnh khắc chế, Triệu Hàm Chương an an toàn toàn rời đi còn hào. Nàng nếu là xảy ra chuyện, Triệu gia quân ngay sau đó là có thể vọt vào Duyện Châu, mà ai cũng không biết. Triệu gia quân mất đi Triệu Hàm Chương có thể hay không hỗn loạn. Bởi vì Triệu gia quân còn có Triệu Minh, Triệu Nhị Lang, thậm chí có Bắc Cung Thuần, cho nên Triệu gia quân có thể hay không loạn bọn họ không biết. Nhưng Duyện Châu nhất định sẽ loạn, Đại Tấn cũng nhất định sẽ loạn. Luôn luôn hảo tính tình hoàng đế cũng chưa nhịn xuống hung hăng. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cẩu Thuần, cảm thấy thứ này lại xuẩn lại hư, làm chuyện xấu cũng không xem đối tượng cùng thời cơ, hắn không thể không vì Cẩu Thuần nói chuyện. Triệu Khanh, đây đều là hiểu lầm, trẫm lại làm tiểu Cẩu tướng quân cho ngươi nhận lỗi như thế nào? Triệu Hàm Chương nói, nếu bệ hạ tự mình cầu tình, đại tướng quân cũng nói là hiểu lầm, kia việc này liền như vậy thôi bỏ đi, như thế dễ dàng. Đừng nói Cẩu Hy cùng Cẩu Thuần, chính là hoàng đế đều kinh ngạc một chút, có chút không thể tin tưởng, Triệu Hàm Chương vốn dĩ liền không tưởng miệt mài theo đuổi việc này. Hoàng đế cùng Cẩu Hy lại không có khả năng giết Cẩu Thuần cho nàng hả giận, thậm chí đều sẽ không nghiêm trị Cẩu Thuần. Dối rắm việc này nhiều nhất cho nàng bồi vài thứ thôi. Nhưng nàng Triệu Hàm Chương là yêu tiền người sao? Nàng lần này chính là cầm một tôn kim Phật muốn tặng cho Cẩu Hy đâu. Không cần thiết vì Cẩu Thuần như vậy một cái tiểu nhân đem nàng cùng Cẩu Hy vốn là không tốt lắm. Quan hệ làm cho càng cương, cho nên Triệu Hàm Chương hào phóng tỏ vẻ. Nàng không so đo, bất quá. Triệu Hàm Chương ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở đối diện Cẩu Hy, nói, đại tướng quân, tiểu Cẩu tướng quân lần này còn dọa tới rồi lễ bộ lang trung cùng cửa thành quan. Hắn nhất hẳn là nhận lỗi hẳn là hai vị này. Cẩu Hy không ngôn ngữ. Làm Cẩu Thuần cấp Triệu Hàm Chương nhận lỗi đã là cực hạn, lại cấp hai cái tiểu quan tiểu tướng nhận lỗi. Lấy Cẩu Thuần kiêu ngạo còn không biết muốn nháo ra chuyện gì tới đâu. Nhìn ra Cẩu Hy thái độ, Triệu Hàm Chương không khỏi lắc lắc đầu nói, đại tướng quân, tiểu Cẩu tướng quân bên ngoài thanh danh nhưng không thế nào hảo, ngài lại như thế dung túng hắn, tương lai tưởng hắn ở con đường làm quan thượng càng tiến thêm một bước chỉ sợ khó khăn. Không ai đem Triệu Hàm Chương lời này để ở trong lòng, ngay cả hoàng đế đều tưởng, chỉ cần Cẩu Hy trường thịnh không suy, Cẩu Thuần còn không phải muốn làm gì liền làm gì. Triệu Hàm Chương ra cung đi, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua này tòa có vẻ có chút tiểu nhân cung điện. hỏi tiến lên đây Phạm Dĩnh, cửa thành nơi đó người ra sao? Phạm Dĩnh thấp giọng nói, ti trước hỏi thăm một chút, Cẩu Hy đuổi đến xảo, hắn đến lúc đó, Cẩu Thuần chém cửa thành quan một đao, đang muốn chặt bỏ hắn đầu khi, Cẩu Hy ngăn cản xuống dưới, sau đó liền đem hắn mang đi, kia cửa thành quan đưa đi y quán, mặt khác thủ vệ đều còn sống, Triệu Hàm Chương nói, thần tiên đánh nhau, bá tánh tao ương, ta là không muốn cùng hắn đánh này một trận, lại không thể không vì, bọn họ tính chịu ta liên lụy, người phái người lén lút y quán đưa chút tiền đi, không cần làm cho bọn họ biết, Phạm Dĩnh thấp giọng đồng ý. Hỏi, nữ lang, ta trông coi cửa thành vệ binh thực sợ hãi Cẩu Thuần. Có lẽ có thể thu mua bọn họ, Triệu Hàm Chương lắc đầu nói. Bọn họ trực thuộc cấp trên cũng không phải Cẩu Hy cùng Cẩu Thuần. Đều có chính mình nguyện trung thành tướng quân, vận thành ở Duyện Châu trong bụng. Chúng ta thu mua vài người khởi không đến cái gì tác dụng. Mà bọn họ nếu bị phát hiện, chỉ sợ tánh mạng liền phải không có, nàng nói, mất nhiều hơn được, không cần thiết đưa bọn họ cuốn tiến vào, Phạm Dĩnh đồng ý. Đem mã dắt lại đây cho hắn, Triệu Hàm Chương lúc này mới nhớ tới. Hạ giọng hỏi, Minh Tiên sinh vào thành sao? Vào, đã chủ tiến Triệu Trạch, hắn lạc hậu chúng ta một ít vào thành. Cửa thành chỗ tin tức chính là Minh Tiên sinh nghe được. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, xoay người lên ngựa, đang muốn rời đi, nhìn đến đi ra Cẩu Hy hai anh em, liền thít chặt mã, đại tướng quân, không biết ta ngày mai có hay không vinh hạnh tới cửa bái phòng. Đối mặt như thế, gương mặt tươi cười đón chào lại nhiệt tình Triệu Hàm Chương. Cẩu Hy cũng rất khó lạnh mặt cự tuyệt, chủ yếu là, bọn họ tuy mâu thuẫn thật mạnh, nhưng hắn từ trong lòng kính nể nàng, từ 2 năm trước lần đầu tiên hợp tác bắt đầu, được đến Cẩu Hy. Gật đầu, Triệu Hàm Chương đảo quanh mã đầu muốn đi. Cẩu Thuần đột nhiên gọi lại nàng nói, Triệu Thứ Sử, ta kia trốn nô bị ngươi bắt đi, ngươi đến trả lại cho ta. Triệu Hàm Chương quay đầu lại xem hắn. Đột nhiên dương môi cười, không còn, ngươi. Cẩu Thuần lại bị khí tới rồi, không khỏi quay đầu đi cùng Cẩu Hy cáo trạng. Đại huynh, ngươi thấy được, rõ ràng là nàng, ngươi câm miệng. Cẩu Hy ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hàm Chương, hơi hơi nhíu mày hỏi, Triệu Thứ Sử vì sao không muốn đem trốn nô trả lại? Bởi vì hắn sinh khí ta liền cao hứng. Triệu Hàm Chương kéo kéo dây cương, khống chế được không ngừng đánh mũi vang muốn chạy lên mã. Nói, đại tướng quân, ta nói tiếp thu hắn nhận lỗi, nhưng hắn bồi tội thật sự có lệ. Ta muốn các ngươi một cái trốn nô làm nhận lỗi không tính nhiều đi. Cẩu Hy nói không nên lời phản đối nói tới. Hắn hạ giọng hỏi Cẩu Thuần, kia thật là trốn nô. Cẩu Thuần không nói chuyện, Cẩu Hy giận, nhỏ giọng quát, còn không mau nói. Cẩu Thuần lúc này mới nói, không phải, là ta làm người từ trên đường tùy tiện chộp tới người. Xem hắn quần áo tả tơi, hẳn là cái khất cái. Cẩu Hy vừa nghe, phẫn nộ cắn chặt răng, thấp giọng nói, sau khi trở về ngươi đóng cửa ăn năn, hạ chỉ tế thiên trước không cho phép ra tới. Cẩu Hy tưởng đem người muốn lại đây, bằng không người này dừng ở Triệu Hàm Chương trong tay, sự tình truyền ra đi, đối Cẩu Thuần thanh danh đả kích lớn hơn nữa. Nhưng nhìn thoáng qua lập tức thản nhiên tự lập Triệu Hàm Chương, hắn liền biết rất khó thuyết phục đối phương. Hơn nữa tính toán thời gian, người nọ đều bị bọn họ mang đi hơn 1 canh giờ. Khẳng định sớm bị hỏi ra tới thân phận, lại đem người cướp về cũng vô dụng, chỉ có thể trở về tra một chút đối phương thân phận. Hiện là một phần bán mình khế, này đối Cẩu Hy tới nói không khó. Bắt được huyện nha đóng dấu bán mình khế cùng đơn tử cũng đều đơn giản. Dù sao hắn trong phủ hạ nhân nhiều, liền nói là từ hắn trong phủ chạy đi bái. Cẩu Hy hướng Triệu Hàm Chương ôm quyền. Lãnh Cẩu Thuần xoay người rời đi, Triệu Hàm Chương nhìn chằm chằm hắn đi xa. Không khỏi thở dài một tiếng nói, hắn so 2 năm trước anh minh thần võ cẩu hy già rồi rất nhiều a. Nàng quay đầu cùng Tằng Việt chờ. Thân binh nói, cho nên người không thể quá kiêu, cũng không thể túng dục. Đại tướng quân như vậy, anh minh thần võ người xa vào thanh sắc sau đều sẽ biến thành như vậy. Huống chi các ngươi đâu? Tằng Việt đầy đầu hắc tuyến, hòa thân binh nhóm vẻ mặt xấu hổ. Sứ quân, chúng ta vẫn luôn giữ nghiêm quân kỷ, không dám xúc phạm. Triệu Hàm Chương, thực hảo, tiếp tục bảo trì. Tấu chương xong, hết chương.